Chiến giả rất đông, hiện tại truyền bá chỉ sợ không dưới 100 vạn người, dựa theo con số một người một điểm thì ta cũng có cước hừng 100 vạn điểm. Hạ Hầu gia không đề cập tới, nhưng hiển nhiên Tô Vũ sẽ không quên. Một điểm công huân đã là con số rất ít, lúc trước hắn không hiểu nhiều quy tắc cơ hồ là đã tặng không cho Hạ gia. Nếu Tô Vũ kiếm lời 100 vạn công huân thì Hạ Hầu gia có thể sẽ kiếm hơn gấp 10 lần, đó là ít nhất còn có việc trao quyền cho các đại phủ, khả năng là cũng mò được một khoản. Chiến giả, nhiều hơn văn minh sư, theo lý thuyết thì cũng nên chia tiền, cho nên tính ra thì hiện tại Tô Vũ không thiếu tiền, tuyệt đối là không thiếu. Chỉ là còn chưa kết toán mà thôi. Chu Thiên Đạo nở nụ cười, điều này cũng đúng, Hạ tiểu nhị bởi vì quyền hợp khiếu pháp của ngươi mà có thể kiếm rất nhiều, bất quá. Cũng sắp hết rồi, bản cao cấp vừa ra y không được trao quyền, lực ảnh hưởng của hai bản kia sẽ giảm hẳn. Tô Vũ không nói gì, kỳ thật cũng chưa chắc là sẽ giảm xuống bao nhiêu. Bản khai khiếu cấp thấp có 18 cái vẫn rất được, bản cao cấp cần mở 36 khiếu, lại không phải người nào cũng có thể dễ dàng khai 36 khiếu. Thứ như công pháp thì có đôi khi không phải càng mạnh càng tốt mà là càng dễ dàng càng tốt. Hắn cũng nên tìm ngày đến chỗ Hạ Hầu gia kết toán thôi. Chính mình không tìm y để tính tiền thì vị hạ mập mạp kia. Có thể giả câm vờ điếc tới chết, Hạ gia không có tiền, Tô Vũ đương nhiên có nghe thấy thiếu tiền mà còn muốn nuôi nhiều quân đội như thế, Hạ Hầu gia quả là có thể moi được ở đâu là moi chỗ đó. Về chuyện bây giờ hắn có nhiều tiền như vậy tới tay thì dùng để làm gì, đương nhiên là mua sắm hàng loạt tinh huyết. Rút ra hàng loạt thiên nguyên khí, Tô Vũ khẳng định xài không hết vậy thì cũng phải đòi, huống chi hắn đang muốn chuẩn bị bồi dưỡng thế lực của bản thân, không có tiền sao được. Không có tài nguyên làm sao được, then chốt nhất là phải nuôi sủng vật, một cục lông nhỏ cũng đủ ăn cạn uống kiệt của hắn. Cách chương.